Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 806, thật là thủ đoạn. Mạc Hà bởi vì nhân, yêu, lòng ba tộc khai chiến sử dụng trước trận pháp sự việc. Hơi cảm thấy một ít kinh ngạc, nhưng mà hắn không biết là, cái này thật ra thì và hắn vậy có quan hệ. Từ hắn nghiên cứu ra trận đồ luyện chế sau đó, hắn luyện chế thiên hà trận đồ và chúng tinh ủi ngày trận đồ. Đều là được nhiều thành tựu xuất sắc, nhất là người sau, đã là nhân tộc một cọc trọng bảo. Bổ toàn nhân tộc không có tùy thời có thể vận dụng tạo hóa cấp lực lượng khác thiếu sót. Thật to nện nhân tộc nội tình căn cơ, thiên hà trận đồ ở trong tay hắn. Vậy phát huy ra đáng sợ uy lực, để cho Mạc Hà hoàn thành lấy huyền tiên thân. Có thể chém chết kim tiên hành động vĩ đại, trận pháp bản thân thì không phải là cái gì tiểu đạo. Các tộc cũng tương đối coi trọng, mà hôm nay Mạc Hà ở trận pháp trên đột phá, cũng ở đây trong vô hình, để cho các tộc cũng bắt trước. Hơn nữa coi trọng một ít trận pháp vận dụng, bọn họ luyện chế không ra Mạc Hà như vậy trận đồ. Không có cách nào thời thời khắc khắc mang trận pháp chạy. Có thể đi qua một phen kín đáo chuẩn bị, đang trong chiến đấu dùng đến trận pháp, cái này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn quá, phương đó cũng có thể tùy tiện làm được. Màu xanh đậm khí lưu, đem nhân tộc đứng ở phía trước nhất những thần linh kia, cơ hồ toàn bộ đều nuốt sống, bằng vào màu xanh đậm khí lưu uy lực, lúc này bị là một tiếng rồng ngâm tạm thời trấn nhiếp những thần linh này. Nếu như không kịp thời phản ảnh mà nói, bọn họ sợ rằng sẽ toàn bộ tống táng ở nơi này màu xanh đậm khí lưu bên trong. Mạc Hà hiện tại đã ở trong lòng cân nhắc, mình muốn không muốn âm thầm động một ít tay chân, mau cứu những người này tộc thần linh. Tuy nói các tộc cũng có ước định, mộ đạo tranh, trừ thần linh ra các phe lực lượng, toàn đều không thể nhúng tay. Có thể như chân chính đến một khối thất bại thời điểm. Mạc Hà có thể không tin cái khác hai tộc sẽ tuân thủ ước định này. Bọn họ phỏng đoán 10 có 8-9 sẽ xuất thủ can dự. Mạc Hà loại ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng chuyển động một chút. Sau đó liền bị hắn đè ép xuống. Hiện tại vẫn chưa tới hắn thời điểm xuất thủ. Bởi vì những người đó tộc thần linh. Cũng không vì làm cho này sau một chút phiền toái nho nhỏ liền mất năng lực chống đỡ. Nhân tộc thần linh từ vừa mới bắt đầu liền bị phân làm mấy đợt. Ở phía trước nhất những thần linh này gặp phải phiền toái thời gian đầu tiên, khoảng cách gần đây những thần linh kia liền lập tức phát động công kích. Đối với những thần linh này lựa chọn cứu viện, bầu trời bên trong một miệng ánh vàng rực rỡ chuông lớn đột nhiên bây giờ lơ lửng lên. Vô cùng màu vàng thần lực hội tụ ở nơi này cái chuông lớn lên. Sau đó từ nơi này cái chuông lớn lên, phát ra một loại tương tự sấm sét nổ âm thanh âm. Ngay sau đó, vô số sấm sét thật giống như từng cái trường xa vậy, xé bầu trời, bay hướng long tộc và yêu tộc trận doanh. Cái này miệng ánh vàng rực rỡ chuông lớn, rõ ràng cho thấy một kiện phẩm cấp khá là bất phàm mộ đạo pháp khí. Hơn nữa trên đó ngưng tụ sấm sét quyền bính, hẳn là có một vị nắm giữ sấm sét quyền bính thần linh. Đối hắn tiến hành qua chú tâm tế luyện, hiện tại ở rất nhiều thần linh thần lực hội tụ dưới. Cái này kiện mộ đạo pháp khí, cơ hồ bảo phát ra mạnh nhất uy lực. Vậy từng đạo sấm sét giống như là cuồn cuộn không ngừng vậy, đem yêu tộc và long tộc một khối một mảng lớn địa vực bao phủ. Hơn nữa cái này tựa hồ vậy không đơn thuần là một kiện uy lực pháp khí. Còn phối hợp một ít hắn thủ đoạn, để cho những thứ này sấm sét có mạnh hơn lực sát thương. Lập tức, Mạc Hà liền chú ý tới yêu tộc và long tộc một bên. Vậy hai tòa trận pháp tựa hồ bị ảnh hưởng, màu xanh đậm khí lưu ngay tức thì liền trở thành nhạt. Từng đạo người khoác kim quang bóng người, hướng các tộc phạm vi thế lực biên giới đi. tựa hồ chuẩn bị mở ra mở một lần ngay mặt va chạm. Yêu tộc trận doanh một khối, có một ít hoàn toàn do màu xanh đậm khí lưu ngưng tụ mà thành bóng người. Ở chánh diện va chạm phát sinh trước hiện ra thân hình. Những thứ này bóng người số lượng hàng ngàn hàng vạn, khí tức trên người vô cùng loãng, cũng không phải là sinh linh, cũng không tựa như hồn thể, có một loại hư không mờ mịt cảm giác. Ở nơi này chút bóng người xuất hiện sau đó, từng cái liền tất cả đều hóa thành một cái tốc độ thật nhanh bóng dáng. Toàn bộ đều bay hướng nhân tộc một phe thần linh. Mạc Hà thấy, tốc độ nhanh nhất một vị nhân tộc thần linh, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ liền cùng một đạo màu xanh đậm bóng dáng tiếp xúc với nhau. Vậy hai người bắt đầu đến gần thời điểm, vị kia nhân tộc tay thần linh bên trong, màu vàng kim thần lực liền tách ra thả ra, hóa thành một đạo tròn vòng, công về phía đâm đầu vào màu xanh đậm bóng dáng. Cùng sau đó sự tình phát sinh, lại để cho vị này thần linh sững sốt một chút, bởi vì hắn phát ra công kích, đối diện cái này màu xanh đậm bóng dáng căn bản không tránh không tránh. Cứ như vậy tiếp xúc với nhau, mà tiếp xúc chung một chỗ sau đó, vậy đạo màu xanh đậm bóng dáng lại trực tiếp xuyên qua, không có bị công kích ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa ở xuyên qua công kích sau đó, cái này màu xanh đậm bóng dáng trực tiếp và vị này thần linh tấn công với nhau. Quá trình bên trong đối phương phản kháng, nhưng mà hắn thần lực trên người thiếu căn bản không có vào lúc này bảo vệ hắn, hoàn toàn bị đối phương không thấy. Vậy đạo màu xanh đậm bóng dáng ở tấn công chúng tên này thần linh sau đó, tên này thần linh trên người thần quang lập tức đổi được ảm đạm, phảng phất như là bị màu xanh đậm bóng dáng ô nhiễm liền vậy. Đồng thời bóng người bất thình lình từ không trung rơi xuống. Mạc Hà thấy tên kia thần linh sau khi rơi xuống đất, trên người kim quang cũng không có tiêu tán. Cái này thì đồng nghĩa với đối phương cũng không có chết. Cái này cũng có thể thuyết minh một cái vấn đề. Đó chính là vậy đạo quỷ dị màu xanh đậm bóng dáng, một cái thực lực tựa hồ cũng không phải là đặc biệt mạnh. Bất quá theo sát phía sau, chính là phía sau số lượng đông đảo màu xanh đậm bóng dáng. Trong đó có mười mấy đạo thân ảnh, cũng đánh về phía ngã trên đất, tạm thời mất đi năng lực phản kháng vị kia thần linh. Ở nơi này mười mấy đạo bóng dáng chung nhau vây công dưới, vị kia thần linh trên người thần quang rốt cuộc tiêu tán. Theo sát những thứ này màu xanh đậm bóng dáng sau đó, ở long tộc phạm vi thế lực bên trong, một tôn xương trắng ngưng tụ thành cự thú, vậy chậm rãi lộ ra bóng người. Cái này tôn xương trắng cự thú dáng người nhìn như vô cùng khổng lồ. Bề ngoài có thể rõ ràng nhìn ra, hắn khi còn sống là một cái trong nước đồ vật khổng lồ. Cho dù hiện tại trở thành xương trắng, đang phi hành quá trình bên trong, vậy theo bản năng đung đưa cái đuôi, giống như ở trong nước như nhau dạo chơi. Cái này tôn xương trắng cự thú cặp mắt chỗ thiêu đốt hai đạo màu u lam ngọn lửa, phảng phất là hắn cặp mắt vậy, lạnh lẽo thêm tràn đầy tĩnh mịch, liền cùng trên người hắn tản ra hơi thở như nhau. Mà đây tôn xương trắng cự thú khí tức trên người mơ hồ đã chạm tới kim tiên cảnh giới. Hơn nữa trên mình quấn vòng quanh một loại đặc thù tử vong đạo vận. Ở về phía trước quá trình bên trong, cái này tôn xương trắng cự thú há hốc miệng ra, phun ra một cổ khí lạnh, phạm vi ảnh hưởng đạt tới xa, hoàn toàn đạt tới nhân tộc phạm vi thế lực bên trong. Tiếp xúc được thần linh, trên người thần quang ngay tức thì liền tiêu tán. Thật là thủ đoạn, Mạc Hà nhìn phía dưới, trong miệng nhẹ giọng líu díu, chẳng lẽ phía dưới bất kể là vậy màu xanh đậm bóng dáng, vẫn là long tộc một phe xương trắng cự thú, đều là vô cùng là cường đại thủ đoạn. Nhắc tới chút là hai phía thần linh hoàn toàn bằng mượn chính bọn họ nghiên cứu ra được. Có khả năng chân thực có chút nhỏ, phỏng đoán không thiếu được hai tộc những lực lượng khác giúp đỡ. Những cái kia màu xanh đậm bóng dáng, rõ ràng cho thấy đối với thần lực có đặc thù khắc chế hiệu quả. Vậy tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, thậm chí không giống như là dùng bình thường thủ đoạn. Mạc Hà bằng vào mình đã nhìn ra một ít dấu vết. Suy đoán những thứ này màu xanh đậm bóng dáng, hẳn là dùng tới nguyền rủa cung tế chi đạo một phần chia thủ đoạn. Cho nên mới đản sanh ra, mà to lớn kia xương trắng cự thú, rõ ràng vậy dùng tới tương tự thủ đoạn. Mặc dù giữa hai người chênh lệch nhìn như tương đối lớn, nhưng trở về cứu để vẫn có căn bản liên lạc, giống như là một loại thủ đoạn hai cái phương hướng phát triển. Yêu tộc một phe thủ đoạn có số lượng ưu thế, thích hợp như vậy chiến trường, mà long tộc một phe thủ đoạn thì là có chất lượng ưu thế, làm ra mơ hồ chạm được kim tiên cảnh giới xương trắng cự thú. Ở hai tộc xuất động loại thủ đoạn này dưới, nhân tộc một khối tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Một tôn tôn thể hình to lớn con rối, từ nhân tộc phạm vi thế lực bên trong toát ra, âm phủ vùng đất hai nơi, mặt đất vào lúc ầm ầm nứt ra, từ trong chậm rãi dâng lên hai tòa giống nhau như đúc kiến trúc. Cái này hai tòa giống nhau như đúc kiến trúc, giống như là hai tòa hùng vĩ tường thành, càng giống như là hai cái đế, bởi vì ở nơi này hai cái hùng vĩ thành tường phía trên. Ăn chỉ cái này hai tòa hình dáng có chút cổ quái cơ quan tạo vật. Hai cái cơ quan chiếu cố hình dáng, nhìn như góc cạnh rõ ràng. Phía trước nhất có một đoạn đen ngòm trường quản, trong đó cắm hai cây to lớn mũi tên. Phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, mà ở bên mặt, vậy phân bố rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Mặc dù không có bổ túc thứ gì, nhưng chắc cũng là công kích thủ đoạn không sai. Ở nơi này hai tòa kiến trúc bên cạnh, có mấy vị thần linh đang thao tác, mà theo bọn họ động tác, vô cùng lực lượng đang hướng cái này hai tòa kiến trúc hội tụ. Liền liền Mạc Hà nơi đứng ngôi sao này ánh sao, đều bị cái này hai tôn kiến trúc hấp dẫn. Oanh, oanh, hai đạo tiếng nổ đồng thời vang lên, âm phủ mặt đất, ở nơi này hai đạo tiếng nổ bên trong, nhẹ nhàng chấn động run lên một cái. Ở nơi này hai đạo tiếng nổ vang lên đồng thời, hai đạo ánh sáng màu vàng, từ vậy hai tòa kiến trúc bên trong bắn ra, dùng so tia chớp mau hơn tốc độ, bắn trúng long tộc vậy thể hình to lớn xương trắng cự thú. Cái này hai đạo ánh sáng mang dưới, thể hình to lớn xương trắng cự thú, nửa người đều bị đánh thành nghiền, còn lại tàn phá thân thể, vẫn như cũ ương ngạnh về phía trước vùng vẫy. Nhân tộc thần linh, đại đa số đều là từ bách gia học phái, phong thần số lượng nhiều nhất, đương nhiên là binh gia học sinh. Thứ nhì, chính là trời công học phái học sinh, những thứ này thành tựu thần linh học sinh, tuyệt đại đa số cũng không có buông tha mình khi còn sống sở học. Nhất là thiên công học phái, trở thành thần linh bọn họ, có nhiều hơn thời gian, đi nghiên cứu mình cơ quan, đi xây tất cả trồng đồ. Mặc dù trở thành thần linh sau đó, bọn họ vốn là cả đời bách gia tu vi cũng chưa có. Đối với bọn họ tiếp tục học tập bách gia thuật có rất lớn trở ngại. Nhưng thiên công học phái bị ảnh hưởng rõ ràng tương đối nhỏ một ít. Hiện trên mặt đất dâng lên cái này hai tòa kiến trúc, đều là những thần linh này kiệt tác, còn có những cái kia đang nhào về trước cơ quan con rối. Giống vậy tất cả đều là bọn họ tác phẩm, bằng cho bọn hắn mượn những thủ đoạn này. Những cái kia màu xanh đậm bóng dáng, bọn họ ứng phó còn có chút phiền toái, nhưng là long tộc vậy tôn bạch cổ cự thú, hẳn rất mau là có thể bị bọn họ giải quyết hết. Biết nhân tộc một phe thần linh mới có thể chịu đựng được. Mạc Hà liền đem càng nhiều hơn ánh mắt đặt ở bầu trời bên trong, ánh sáng đang lóng lánh địa phương, chờ đợi mấy vị mộ đạo đại năng giả lẫn nhau quyền bính trên va chạm kết quả.